Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 860 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 860 của bộ truyện này. Xin chào bạn Mạnh Hà, chào bạn Quân Trần. Chào bạn Quang Minh Trí. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong chương 4145. Nội tình một chỗ có thể không chỉ riêng là diện tích, thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn có rất nhiều ích lợi nhìn không thấy, sờ không được. Tỷ như thiên địa linh khí, pháp tắc, nội tình thất xảo địa được tăng cường, uy năng phòng hộ đại trận cũng sẽ tăng cường theo, đủ loại chỗ tốt. Có thể có trưởng thành như vậy cũng không có gì kỳ. Trong thời gian ngắn này, khai thiên chết tại thất xảo địa, tối thiểu nhất cũng là mấy trăm người. Hơn 10 khai thiên cảnh của Xích Tinh. Trận đại chiến trước đó, khai thiên cảnh của thất xảo địa cũng tử thương vô số. Mặc dù đều là hạ phẩm khai thiên, nhưng được cái là nhiều người. Ngay cả trung phẩm khai thiên cũng chết 7-8 người. Thất xảo địa vốn có 3 tôn giả trung phẩm khai thiên, chết 2 người. Chỉ còn lại một linh địa tôn giả Miêu Việt là đầu hàng, tham sống sợ chết. Bản nhân thất xảo thiên quân bị Vu Tú Sơn cùng Triệu Bách Xuyên hợp mưu ám hại, chết oan chết uổng. Trận chiến này chết 3 trung phẩm khai thiên. Ngay sau đó, Dương Khai thay hình đổi dạng, mang theo Nguyệt Hà là ngũ phẩm khai thiên giết Âu Dương huynh đệ, cầm phu nhân cùng Bối Ngọc Sơn. Triệu Bách Xuyên cũng bỏ mình, đây là 5 vị trung phẩm. Chính là nhiều khai thiên cảnh như vậy sau khi chết, tiêu tán ra thiên địa vĩ lực tràn ngập thất xảo địa, để cho nội tình của thất xảo địa có thể tăng trưởng rõ rệt. Chẳng qua hiện nay, tình huống có chút xấu hổ. Toàn bộ thất xảo địa, ngoại trừ Dương Khai, Nguyệt Hà, Lô Tuyết, cũng mới vừa vặn đầu hàng, đó là Trần Thiên Phì, thì chỉ còn Xích Giao cùng Địa Long. Một khối địa bàn to như vậy chỉ có 5 người, quá là tịch liêu. Dương Khai đưa đám người trong tiểu huyền giới ra, lại đưa Quách Tử Ngôn từ trong túi như ý ra, lúc này mới khôi phục một chút sức sống. Quách Tử Ngôn vừa ra nhìn thấy Trần Thiên Phì thì giật mình, không biết tên mập này bây giờ sao gầy thành cái dạng này. Lại được biết thất xảo địa bây giờ thuộc về Dương Khai, đám người tất nhiên là một mảnh vui mừng. Sau đại chiến, giải quyết tốt hậu quả lại là việc để cho người ta đau đầu. Đầu tiên chính là tu bổ đại trận. Phòng hộ đại trận trong một trận chiến khi trước có rất nhiều tổn hại, phải có người tinh thông trận pháp tới chữa trị mới thành. Hơn nữa còn cần đại lượng nhân thủ cùng tài nguyên. Tài nguyên thì Dương Khai không có thiếu. Trong Thái Khư, hắn vốn là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Bây giờ giết Triệu Bách Xuyên, ngay cả 3 thành ích lợi Xích Tinh giữ đều đoạt hết. Tu bổ một cái phòng hộ đại trận của thất xảo địa là quá bình thường. Mấu chốt đó chính là nhân thủ. Đi đâu tìm người tinh thông trận pháp chi đạo đây? Coi như tìm được, liệu có tin được không? Đây đều là vấn đề. Trong kế hoạch của Dương Khai, thất xảo địa chính là gốc rễ đặt chân tại 3.000 thế giới, cũng là căn cơ mà đám người tinh giới có thể hiện nay thiên đầu vạn tự, không biết nên bắt đầu từ đâu. Mấy ngày sau, dư âm cuộc chiến bình lại, thương thế của đám người cũng tốt hơn rất nhiều, nhất là Trần Thiên Phì. Hình thể mặc dù không biến lên to mọng như trước, nhưng cũng không còn yếu ớt. Bọn người Mạnh Hoành đến đây thì chào từ biệt. Mạnh Hoành là đệ tử của Đại Nguyệt Châu, trước đó trong lúc vô tình bị cuốn vào Thái Khư. Hơn 10 năm bạc vô âm tín, Đại Nguyệt Châu nhất định cho rằng hắn gặp bất trắc. Mà hơn 10 năm này, hắn trong Thái Khư cũng có thu hoạch khổng lồ. Hằng phá rồi lại lập, dùng thái ất tịnh thần thủy rửa đi tam phẩm lực lượng đạo ấn, đổi thành ngũ phẩm. Ngày sau chính là có cơ hội thành tựu ngũ phẩm khai thiên. Một khi hắn trưởng thành là ngũ phẩm, địa vị Đại Nguyệt Châu cũng có thể lên theo. Mà hắn bây giờ hoàn toàn chính là tương lai hy vọng của Đại Nguyệt Châu. Sau khi trở về, chắc chắn được Đại Nguyệt Châu toàn lực vun trồng. Bây giờ từ Thái Khư Cảnh thoát khốn, tự nhiên nên quay trở về Đại Nguyệt Châu báo tin bình an. Dương Khai cũng không giữ, trước khi đi còn đưa cho hắn một viên không gian giới chỉ. Mạnh Hoành tiếp nhận, điều tra một phen thì biến sắc. Dương sư huynh, đại lễ bậc này Mạnh Hoành không thể nhận. Nói rồi muốn đẩy trở về. Trong giới chỉ không gì khác, chính là mấy phần ngũ phẩm tài nguyên, mà lại chính là tài nguyên mà Mạnh Hoành cần. Dương Khai cười nói. Mạnh huynh trước đó tặng cho ta thế giới quả, bây giờ ta đưa ngươi những vật này thì coi là gì? Nói thật lên là ta chiếm lợi của ngươi. Thế giới quả của Mạnh Hoành là trung phẩm thế giới quả, có thể làm cho trung phẩm khai thiên thẳng tấn nhất phẩm. Trên tay của Dương Khai cũng có nhiều, chỉ có vài ba viên mà thôi. Hắn biết dù đưa trả thế giới quả cho Mạnh Hoành, đối phương cũng sẽ không nhận. Người này ân oán rõ ràng vô cùng. Có ơn của người ta, chắc chắn nghĩ trăm phương ngàn kế báo đáp. Cho nên Dương Khai lùi lại mà cầu việc khác, tìm mấy phần tài nguyên cho Mạnh Hoành. Dù sao thứ này trên tay của Dương Khai còn rất nhiều. Luận về giá trị, một trung phẩm thế giới quả căn bản không phải mấy phần ngũ phẩm tài nguyên có thể so sánh. Thấy Mạnh Hoành còn muốn từ chối, Dương Khai nói. Đại Nguyệt Châu chỉ là tam đẳng thế lực. Khôi thủ, ngươi và ta cũng đã gặp rồi. Tam phẩm khai thiên mà thôi. Mạnh huynh có bao giờ nghĩ tới chỉ dựa vào Đại Nguyệt Châu, ngày tháng năm nào mới có thể gom góp vật liệu cần thiết cho ngươi tấn thăng khai thiên hay không? Mạnh huynh à, thời gian quý báu, cần gì phải chờ đợi phí thời gian. Có mấy phần tài nguyên này, Mạnh huynh cũng có thể sớm ngày tấn thăng khai thiên, diều dắt tông môn. Lời này mặc dù hơi khó nghe nhưng cũng là sự thật. Mạnh Hoành nghe thì im lặng, rất lâu mới trùng điệp thở dài, thu nhẫn nói. Dương sư huynh đại ân, Mạnh mỗ suốt đời khó quên. Đúng là tài lực của Đại Nguyệt Châu xác thực không hùng hậu. Nếu để cho tông môn gom góp những tài liệu ngũ phẩm này, hắn không đành lòng. Để toàn bộ tông môn phụ trợ một mình hắn, vậy các sư đệ sư muội khác có thể có gì mà tu luyện hay không? Chính là có cân nhắc này, hắn mới không tiếp tục cự tuyệt. Dương Khai cười ha ha, vỗ vỗ vai hắn. Mạnh huynh nghiêm trọng rồi, mặt khác ta có cho chuẩn bị ít đồ cho hai vị sư đệ của ngươi. Còn có Lão Phương, Điệp U cùng A Duẩn, xin ngươi cùng mang về. Hai vị sư đệ của Mạnh Hoành cũng là một mực đi theo hắn trong Thái Khư hơn 10 năm. Dương Khai vì bọn họ chuẩn bị đều là tứ phẩm tài nguyên. Căn cơ của bọn hắn mặc dù đã đánh xuống rồi, ngưng tụ tam phẩm, nhưng cũng không phải không thể tiếp tục cô động tứ phẩm. Ngày sau, thành tựu tam phẩm khai thiên, thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn chút. Mà chuẩn bị cho bọn người Lão Phương lại là ba phần thai ất tịnh thần thủy, cũng không có tài nguyên âm dương ngũ hành, bởi vì Dương Khai cũng không biết cực hạn của bọn hắn ở đâu. Nếu bọn họ cố ý giống như Mạnh Hoành phá rồi lại lập, một lần nữa cô động âm dương ngũ hành, tự sẽ sử dụng thai ất tịnh thần thủy. Sau khi tẩy đi, Dương Khai tự sẽ chọn cho bọn hắn tài nguyên tu hành hợp lý nhất. Mạnh Hoành gật đầu tiếp nhận, lại nói đa tạ một hồi. Lúc này mới mang theo hai sư đệ cùng Trần Nguyệt cáo từ. Dương Khai gọi Trần Thiên Phì, để Trần Thiên Phì hộ tống bốn người. Thất xảo địa cách Đại Nguyệt Châu không gần, phải xuyên qua mấy đại vực. Lần này đi đường xa xôi, chỉ bằng vào ba người có thể có chút nguy hiểm. Nói không chừng sẽ đụng trúng tên cướp bóc nào. Có Trần Thiên Phì tứ phẩm khai thiên hộ tống cũng an toàn hơn. Đối với chuyện này, Mạnh Hoành ngược lại không cự tuyệt. Một nhóm năm người thông qua đại trận biến mất. Đưa mắt nhìn bọn người Mạnh Hoành rời đi, Dương Khai xoay người nhìn thoáng qua Lộ Tuyết. Ngày sau, ngươi có tính toán gì không? Nàng vốn là người của Kiếm Cát, trong Thái Khư đầu nhập vào Dương Khai cũng là vì mưu cầu nhất thời bình an. Ra khỏi Thái Khư, nàng cũng không thể về nhà vì không còn nhà để mà về. Trước đó trợ giúp Dương Khai đánh giết đám người Xích Tinh, nàng cũng xuất lực không ít. Dương Khai vẫn rất mong nàng lưu lại, dù sao lúc này chính là lúc cần dùng người. Trần Thiên Phì phái ra hắn có thể sử dụng cũng chỉ có thể là Nguyệt Hà cùng Quách Tử Ngôn. Lưu Tuyết nghe, trong mắt lóe ra một vẻ mờ mịt. Nếu người muốn đi, ta cũng không giữ. Ta chuẩn bị cho người 100 triệu khai thiên đan. Hẳn là có thể bảo đảm cho người nửa đời sau tu hành không cần lo. Ngày sau nếu còn nghĩ đến thất xảo địa, tùy thời đều hoan nghênh người quay về. Đương nhiên, nếu người có thể lưu lại luôn thì càng tốt hơn. Lưu Tuyết không khỏi động tâm. 100 triệu khai thiên đan không phải là số lượng nhỏ. Dương Khai có thể lấy ra đưa cho nàng, phần quyết đoán này cũng không nhỏ. Mặc dù bây giờ thân gia của Dương Khai phú khả địch quốc, nhưng ai còn ngại trên tay mình nhiều khai thiên đan? Có thể nói, có 100 triệu khai thiên đan, Lưu Tuyết ngày sau không phải vì tu hành, tài nguyên mà phát sầu. Chỉ cần tìm một chỗ tinh thị tu hành, ngày sau luôn có cơ hội tấn thăng lục phẩm. Ta có thể ở lại được không? Lưu Tuyết nhìn sang Dương Khai hỏi. Dương Khai bật cười. Đương nhiên là có thể rồi, mà bây giờ tình hình thất xảo địa như nào ngươi cũng thấy. Chỉ cần ngươi không chê, từ nay về sau đây chính là nhà ngươi. Lưu Tuyết không có quá nhiều cân nhắc, nhoẻn miệng cười. Ta ở lại đây. Dương Khai cũng cười. Vậy thì hoan nghênh. Lưu Tuyết nhẹ nhàng thi lễ. Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Nàng cũng không bởi vì tu vi của Dương Khai thấp hơn mình mà xem thường đối phương, chỉ vì nàng biết, ngày sau, một khi Dương Khai tấn thăng khai thiên, đó chính là thành tựu mà nàng cả một đời đều phải ngưỡng vọng. Đừng nói là hiện nay hắn chỉ là đế tôn, đã có sức đấu với hạ phẩm khai thiên. Dương Khai đưa tay sờ mũi hơi có chút lúng túng. Nếu một tiếng đại nhân này đã hô, vậy ta cũng không coi ngươi là người ngoài. Bây giờ có một chuyện muốn ngươi xuất mã. Lôi Tuyết nghiêm mặt nói, đại nhân còn xin cho biết. Dương Khai lấy ra một tấm lệnh bài. Cầm lệnh bài này đi để nhớ khách điếm, tìm Lan phu nhân, nói cho nàng tình hình bên ta. Sau đó nhờ nàng tìm một vị trận pháp đại sư tới, hỗ trợ tu bổ đại trận nơi đây. Dạ vâng. Lôi Tuyết nhận lệnh, nghiêm mặt đáp. Dương Khai lại lấy ra Càn Khôn Đồ, chỉ rõ phương hướng cho nàng, lúc này mới nói. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ nên lên đường đi. Trên đường chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Đại nhân, an tâm. Lôi Tuyết nói, dựng lên kiếm quang rồi xông lên trời. Nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy Nguyệt Hà lo lắng, Dương Khai bật cười. Sợ bà chủ ăn ngươi sao? Nếu sợ nàng như vậy, lúc trước sao lại hại nàng? Đối với chuyện này, Dương Khai luôn không hiểu rõ. Nguyệt Hà hiển nhiên không có ý định nhiều lời, chỉ thở phì phò. Cùng lắm, thì tới lúc đó bị nàng ta đánh chết mà thôi. Chương 4146. Trên một tòa linh sơn nào đó của thất xảo địa, Dương Khai tìm chỗ tốt, đưa thi thể của Hứa Hoãn từ trong tiểu huyền giới ra, sau đó an trí trong phần mộ đã đào. Lúc trước, sau khi Hứa Hoãn chết, Dương Khai thu thi thể của lão vào tiểu huyền giới. Bây giờ thất xảo địa rơi vào trong tay hắn, an trí thi thể của Hứa Hoãn nơi đây, cũng coi là cho hắn lá rụng về cội. Dù sao thất xảo địa này vốn là của Hứa Hoãn. Vì Hứa Hoãn cũng không giao tình gì nhiều, chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Nhưng Dương Khai xác thực từ trên tay lão nhận được nhiều chỗ tốt. Lục hợp như ý túi chính là đồ của Hứa Hoãn. Mà nếu không có hắn trước khi chết tặng đại trận ngọc giác, lần này cũng không thể nào nhẹ nhàng đoạt lại thất xảo địa. Dương Khai làm vậy cũng có thể nói là có ơn tất báo. Đang chuẩn bị lấp lại phần mộ, bỗng nhiên một cổ ba động thần hồn yếu ớt từ trong thi thể truyền ra. Nguyệt Hà lập tức nghiêm mặt, hoành thân ngăn trước người Dương Khai. Hai người nhìn cẩn trọng, một thân ảnh hư vô mờ mịt từ trong thi thể bay ra, giống như gió thổi tức tán. Thân ảnh kia đương nhiên là Hứa Hoãn. Tàn hồn. Nguyệt Hà cau mày, nàng liếc mắt đã nhìn ra, từ trong thi thể này bay ra chính là một tàn hồn. Cũng không có sát thương cùng uy hiếp, tùy tiện thủ đoạn nào đều có thể diệt sát tàn hồn này. Chỉ là nàng không rõ ràng cho lắm, trong thi thể này làm sao còn lưu một đạo tàn hồn. Dương Khai cũng nghĩ không thông, thi thể Hứa Hoãn được hắn mai táng trong tiểu huyền giới rất nhiều năm, luôn không có gì thường gì, hôm nay lại có động tĩnh. Nghĩ lại, đây có lẽ là cấm chế Hứa Hoãn khi còn sống đã bày ra, chỉ khi nào hắn quay trở về thất xảo địa, cấm chế này mới có thể bị phát động, xuất hiện tàn hồn. Tàn hồn này làm được gì? Dương Khai tâm tư bách chuyển, lẳng lặng nhìn lão. Tàn hồn của Hứa Hoảng phiêu phù giữa không trung, quay đầu nhìn xung quanh. Trở về rồi à! Thở dài một tiếng, không hết cô đơn cùng chua xót. Sau khi nói xong vẫy tay, đại trận ngọc giác bị Nguyệt Hà giấu trong tay áo chợt bay ra ngoài, rơi vào trong tay tàn hồn. Ngay sau đó tàn hồn Hứa Hoảng lại ném trả lại. Nguyệt Hà tiếp nhận, thần niệm quét qua, biểu lộ cổ quái. Trong ngọc giác này có một tầng chướng ngại vừa bị tiêu trừ. Hẳn là thủ đoạn của lão khi còn sống đi. Dương Khai trả lời, đại trận ngọc giác vốn là của Hứa Hoảng trước khi chết đã tặng cho Dương Khai. Lúc ấy Dương Khai hoài nghi, Hứa Hoảng không có hảo ý, bây giờ xem ra quả là vậy. Nếu hắn không mang thi thể của Hứa Hoảng về Thất Xảo Địa, có lẽ tầng chướng ngại cuối trên đại trận ngọc giác cũng không thể nào tiêu trừ. Mặc dù nắm giữ đại trận ngọc giác cũng không thể triệt để luyện hóa phòng hộ đại trận Thất Xảo Địa. Thời gian của ta không còn nhiều, đi theo ta. Hứa Hoảng nói một tiếng sau đó cấp tốc lướt tới phía trước. Dương Khai cùng Nguyệt Hà liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Hai người không hỏi cái gì, bởi vì tàn hồn này là chấp niệm của Hứa Hoảng khi còn sống đã lưu. Bản thân cũng không có bao nhiêu năng lực suy tư, chỉ là y theo một chút suy nghĩ của Hứa Hoảng trước khi chết lưu lại mà làm việc. Mặc dù hỏi thì cũng chưa chắc hỏi ra điều gì. Lát sau đi đến trước một tòa đại điện. Đại điện này ở trong thổ linh địa là trung tâm của đại điện Thất Xảo Địa. Toàn bộ Thất Xảo Địa có 7 đại linh châu. 7 đại linh châu bày bố có quy tắc. Thổ linh châu nằm ở vùng đất trung tâm, chiếm diện tích rộng lớn nhất. Kim mộc thủy hỏa phân ra tứ phương, diện tích đều nhỏ hơn rất nhiều. Âm dương linh địa thì ở vào hai đầu của thổ linh địa. Nếu như từ trên cao quan sát, Thất Xảo Địa nhìn tựa như một con rùa đen vắt ngang trong hư không. Mai rùa chính là thổ linh địa. Chi trước là kim mộc linh địa. Chi sau là thủy hỏa linh địa. Đầu là dương linh địa. Phần đuôi là âm linh địa. Tàn hồn Hứa Hoảng mang theo Dương Khai cùng Nguyệt Hà đến nơi đây chính là trung tâm đại điện thổ linh địa. Đây cũng là chỗ Thất Xảo Thiên Quân ở. Tàn hồn vọt vào trong đại điện, rẽ trái lách phải một hồi, rất nhanh dừng trước một vách tường. Những thứ kia đều là của người. Tàn hồn nói rồi đâm vào vách tường, oanh một tiếng, bạo thành điểm điểm huỳnh quang. Huỳnh quang bao trùm trên tường rất nhanh hóa thành một cánh cửa. Ám khố! Nguyệt Hà phân chấn, Dương Khai cũng nhíu mày. Trong cánh cửa này đến cùng là tình huống như nào Dương Khai không rõ. Nhưng kết hợp lời tàn hồn của Hứa Hoảng nói cũng không khó suy đoán, nhất định là một tòa bảo khố môn hộ. Thất Xảo Địa là có bảo khố, chỉ là trước đó Triệu Bách Xuyên cùng Vu Tú Sơn ám thông xã giao, song phương hợp mưu hại Thất Xảo Thiên Quân. Triệu Bách Xuyên được Thất Xảo Địa, Vu Tú Sơn thì sai người quét sạch bảo khố của Thất Xảo Địa. Hai ngày qua, Dương Khai cũng thị sát toàn bộ. Thất Xảo Địa, đương nhiên cũng có nhìn qua bảo khố, bên trong trống rỗng. Vu Tú Sơn ngay cả một cọng lông đều không có chừa, tất cả tài nguyên đều toàn bộ cuốn đi. Xin lỗi các bạn nha. Hai ngày qua, Dương Khai cũng thị sát toàn bộ Thất Xảo Địa, đương nhiên có nhìn qua bảo khố, bên trong trống rỗng. Vu Tú Sơn ngay cả một cọng lông đều không có chừa, tất cả tài nguyên toàn bộ đều bị cuốn đi. Nhưng hôm nay xem ra, bảo khố kia chẳng qua là bảo khố trên mặt nổi, còn nơi đây mới có một cái ám khố. Cũng không biết Thất Xảo Thiên Quân có biết ám khố này hay không. Từ tình huống dưới mắt mà xem, Thất Xảo Thiên Quân thậm chí đều có thể không biết rõ tình hình. Thiếu gia, cẩn thận a! Nguyệt Hà nói cất bước bước vào trong cánh cửa, Dương Khai theo sát sau âm thầm đề phòng. Một lúc lâu sau, hai người từ trong đi ra. Sau cánh cửa đúng là ám khố môn hộ. Bên trong phong tồn rất là nhiều tài nguyên tu hành, có thể nói là tích lũy rất nhiều năm. Nếu là lúc trước, Dương Khai chắc chắn mừng rỡ như điên. Nhưng hắn trong thái khư phát đại tài, giết Triệu Bách Xuyên đoạt lại ba phần lợi ích của Xích Tinh. Đối mặt với tài phú trong ám khố này cũng không quá kích động. Tương đối, tài phú trong ám khố chỉ tương đương 3 thành ích lợi của Xích Tinh, thậm chí là không bằng. Tuy nói Xích Tinh trong thái khư chỉ vơ vét vài chục năm, nhưng thái khư đồ tốt vô số, mà Thất Xảo Địa chỉ là thế lực nhị đẳng. Trong thế lực nhị đẳng cũng chỉ là trung hạ, mặc dù tích lũy vô số năm lại có thể có bao nhiêu tài nguyên trân quý. Có điều, đồ trong ám khố thắng ở số lượng nhiều, đều coi như là thu hoạch trong lúc vô tình. Cũng may, Dương Khai dời thi thể của Hứa Hoảng ra, nếu không thật là bỏ lỡ cơ hội. Lại lần nữa quay trở về trên núi, lấp phần mộ xong, lập xuống bài minh, lúc này mới xong việc. Đứng trước mộ phần của Hứa Hoảng, Nguyệt Hà lấy ra đại trận Ngọc Giác. Thiếu gia à, Ngọc Giác này hay là người luyện hóa đi? Ai nắm trong tay Ngọc Giác này, người đó mới chân chính không chế được Thất Xảo Địa. Trước đó là bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên Dương Khai mới giao Ngọc Giác cho Nguyệt Hà luyện hóa. Với tu vi của nàng, luyện hóa cũng cấp tốc hơn. Bây giờ Thất Xảo Địa đã đổi chủ, đại trận Ngọc Giác tự nhiên cũng nên trả cho Dương Khai. Nhưng mà không ngờ Dương Khai lắc đầu. Người thu trước đi. Nguyệt Hà đáp. Thiếu gia là lo luyện hóa không có tiện sao? Không có vấn đề gì. Có ta ở đây rồi, một bên hiệp trợ, hẳn là không cần mấy tháng, có thể triệt để luyện hóa hoàn toàn. Dương Khai cười nói. Không phải là bởi vì chuyện này. Qua một thời gian ngắn, ta có thể tạm thời rời khỏi nơi đây. Đến lúc đó còn cần ngươi lưu lại tỏa trấn. Thiếu gia muốn đi đâu? Ta về nhà một chuyến. Dương Khai khẽ cười. Những ngày tiếp theo gió êm sóng lặng, Dương Khai một mặt chờ đợi Lô Tuyết trở về, một mặt tìm tu. Bây giờ hắn đã ngưng tụ 4 loại khai thiên chi lực, mộc, hỏa, thổ, thủy. Trong đó hỏa hành tìm hiểu ra thần thông pháp tướng Kim Ô Chú Nhật. Thổ hành bởi vì có cùng chung nguồn gốc, cũng nhẹ nhõm tìm hiểu ra thần thông Long Thuẫn, lực phòng hộ tăng nhiều. Ngược lại mộc và thủy hành không có đầu mối. Theo đạo lý mà nói, mỗi một loại lực lượng tìm hiểu huyền diệu đến cực hạn đều có thể diễn sinh ra bí thuật cùng thần thông. Đáng tiếc, Dương Khai từ đầu tới cuối không tìm được cửa vào. Tại Thái Khư, hắn vẫn tận sức, đáng tiếc là đến hôm nay hiệu quả quá mức nhỏ bé. Một môn thần thông pháp tướng để hắn thực lực bạo tăng, Ly Đế Tôn Cảnh có thể chống lại hạ phẩm khai thiên. Nếu lại tìm hiểu ra 2 loại, 3 loại, thậm chí nhiều hơn thì sao? Tấn thăng khai thiên là phải từ từ tích lũy, hao phí đại lượng thời gian. Trước đó hắn vẫn chỉ là đế tôn, cần lực lượng tự vệ. Việc này cũng không có gấp được. Một ngày này, Dương Khai đang lĩnh hội, chợt được Nguyệt Hà truyền âm mở mắt, sau một khắc lóe lên đến bên người Nguyệt Hà. Lúc này Nguyệt Hà đang ngước đầu lên nhìn, từ khi trải qua đại chiến lần trước, phòng hộ đại trận Thất Xảo Địa xuất hiện rất nhiều sơ hở, nứt ra đầy lỗ hổng. Lúc này từ một đường vết rách lớn nhất nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy không ít người tụ tập bên ngoài Thất Xảo Địa. Những người này là ai? Dương Khai hỏi. Đều là thế lực đại biểu cho đại vực này. Đại khái nghe Thất Xảo Địa đổi chủ, cho nên đến đây xin bái kiến có nên tiếp hay không? Đại vực nơi đây bởi vì có nhị đẳng thế lực là Thất Xảo Địa nên gọi là Thất Xảo Vực. Nhưng mà trong Thất Xảo Vực cũng không phải chỉ có Thất Xảo Địa, còn có những thế lực khác. Chỉ đều là một chút tam đẳng, thậm chí ngay cả tam đẳng đều không phải, không coi là thế lực gì. Thất Xảo Địa đổi chủ, đối với Thất Xảo Vực không thể nghi ngờ là đại sự. Trước đó đệ tử Xích Tinh đào tẩu không ít, việc này cũng không giấu giếm nổi. Bọn hắn đại khái nghe được tiếng gió cho nên đến đây tìm hiểu tình huống. Thất Xảo Địa bách phế đại hưng, theo đạo lý mà nói, tốt nhất là đóng cửa không thấy, miễn cho gọi người nhìn ra hư thực, bị người hữu tâm nhớ thương. Dương Khai đảo mắt một vòng, cười hằng hắc. Đã là bái kiến, vậy khẳng định không thể thiếu sẽ có tặng lễ. Có không chỗ tốt làm gì mà không cầm, mang hết vào đi. Nguyệt Hà nghe thì im lặng, bây giờ thân gia của Dung Khai có bao nhiêu phong phú chỉ có nàng rõ nhất. Trong thái khự, giao tiếp lợi ích cùng xích tinh chính là nàng. Trước đó lại được ám khố của thất xảo địa, những thế lực này tặng lễ lại có thể có đồ gì tốt. Thiếu gia đây đúng là không ngại nhiều tiện. Chương 4147. Đại trận buông ra, từng bóng người lọt vào trong thất xảo địa, người tới quả là không ít, nhiều đến mấy trăm. Dung Khai âm thầm quan sát, phát hiện số người này tuy nhiều, nhưng thế lực đại biểu chỉ có 20-30 người mà thôi. Dù sao mỗi một nhà tới chắc chắn sẽ không chỉ có một người. Những thế lực này có khai thiên cảnh cầm đầu, đều là hạ phẩm khai thiên. Trên cơ bản đều là tam phẩm, số ít là nhị phẩm, còn có đế tôn cầm đầu. Khiến Dung Khai có hơi không hiểu, nghĩ mãi, không rõ thế lực nhà ai lại keo kiệt đến mức này. Chẳng lẽ ngay cả khai thiên cảnh đều không có hay sao? Cầm đầu là một lão giả hạc phát đồng nhan, tinh thần quắc thước, bay xuống lập tức chắp tay ôm quyền. Kim Quang Hồng Cát, bái kiến phụ nhân. Dung Khai một tên đế tôn, hắn tự nhiên sẽ không để trong mắt, lời này là nói với Nguyệt Hà. Các đại thế lực nhỏ đằng sau hắn cũng cùng nhau tiến lên một bước, đồng thanh nói. Bái kiến phu nhân. Nguyệt Hà nhẹ vội vàng khoát tay. Sai rồi, sai rồi. Hồng Cát khó hiểu. Dạ, chỗ nào sai, còn xin phu nhân chỉ điểm. Đồng thời thầm thở ra một hơi. Trước khi đến, đám người đều có suy nghĩ. Thân chủ nhân của thất xảo địa là tính tình ra sao? Nếu tốt thì còn dễ, nếu không tốt. Lần này sợ rằng khó mà ổn thỏa, nói không chừng phải đại xuất huyết một phen. Bây giờ thấy thái độ cùng giọng nói chuyện của Nguyệt Hà, lập tức minh bạch. Nữ nhân này tu vi tuy cao, nhưng không phải là người khó. Chuyến này hẳn là sẽ không nhận quá nhiều khó dễ. Ta không phải là phu nhân gì, ta chỉ là một tỳ nữ mà thôi. Người chủ trì nơi đây là thiếu gia nhà ta. Nói rồi chỉ tay sang Dung Khai. Mọi người đều giật nảy mình. Nguyệt Hà tu vi như nào, đại đa số bọn hắn đều không cảm giác được. Chỉ có những tam phẩm khai thiên mới biết. Nữ nhân này sâu không lường được, tuyệt đối là trung phẩm khai thiên. Nhưng bây giờ, trung phẩm khai thiên, vậy mà tự xưng mình là tỳ nữ. Thanh niên đế tôn bên người nàng mới chính là chủ nhân. Thanh niên này có la lịch gì? Nhưng, mặc kệ hắn có la lịch gì, tất cả mọi người không dám thất lễ, nhào nhào nghiêm sắc mặt. Lại thi lễ. Bái kiến đại nhân. Hồng Cát càng cúi thấp đầu đến tận đầu gối, kinh sợ nói. Lão hủ mắt mờ, có mắt không trọng, mong đại nhân thứ tội cho. Dung Khai khẽ cười, khoát tay nói. Người không biết thì không có tội, đều đứng lên hết đi. Đa tạ đại nhân. Đám người đứng dậy, nhìn Dung Khai, thần sắc đều không giống như trước. Trước đây bọn hắn cũng thấy Dung Khai, nhưng ai cũng không để hắn vào trong lòng, chỉ cho rằng là hạ nhân bên người Nguyệt Hà. Giờ mới biết, Nguyệt Hà một ngũ phẩm khai thiên mới là vật làm nền. Hồng Cát âm thầm lau mồ hôi, mặt cười làm lành, nhìn Dung Khai nói. Đại nhân lòng hổ chi tượng, thái khí phi phạm, chẳng trách có thể được thất xảo địa. Bây giờ nơi đây đổi chủ, quả thật may mắn của thất xảo vực, cũng là may mắn của chúng ta. Lão già này công nhiên nịnh nọt, để không ít người trong lòng thầm khinh bỉ, lại đều gật đầu phụ họa không ngớt. Không có cách nào, trước đó bọn hắn sống dưới hơi thở của thất xảo thiên quân, bây giờ cũng phải nhìn sắc mặt của Dương Khai. Đây chính là bi ai của thế lực nhỏ, trừ phi bọn hắn nâng nhà đi khỏi thất xảo vực. Nhưng mặc dù rời thất xảo vực rồi thì có thể đi đâu? Trời đất bao la, phàm là linh châu có hơi tốt đều sớm bị chiếm cứ. Tùy tiện xâm nhập địa bàn của người khác, khẳng định sẽ gây nên tranh chấp không đáng có. Dung Khai thận trọng cười, lộ ra vẻ cao thâm mặt trắc. Lão hủ đường đột, xin hỏi đại nhân xưng hô ra sao? Hồng Cát lại nói, Dung Khai hơi ngẩn ra, điểm ấy hắn thật đúng là chưa nghĩ ra, rất nhanh, mỉm cười nói. Các người gọi ta là hư không chân quân. Hắn được phong hào tại tinh giới là hư không đại đế, vừa vặn dùng ở chỗ này, mà lại tên chân quân, Bình thường chỉ có những khôi thủ thế lực hạ đẳng mới có tư cách sử dụng. Tỷ như khôi thủ Đại Nguyệt Châu chính là chân quân, đến trung đẳng thế lực chính là thiên quân, như Thất Xảo Thiên Quân, Dung Khai một đế tôn, vốn là không có tư cách sử dụng xưng hào như vậy. Nhưng giờ đám người lại không một ai cảm thấy có gì không ổn. Người ta có một trung phẩm khai thiên làm tỳ nữ, xuất thân bất phàm, dùng danh hào chân quân thì thế nào? Đám người lại cùng nhau hành lễ, miệng nói bái kiến chân quân. Dung Khai cười nói, chư vị ở xa tới là khách, lại đi vào một lần đi. Hồng Cát khom người, xin quấy rầy chân quân. Một đám mấy trăm người theo Dung Khai cùng Nguyệt Hà trùng trùng điệp điệp tiến vào trong đại điện. Đại điện rộng rãi, chỗ ngồi cũng không ít, hai hàng chủ khách ngồi xuống. Hồng Cát việc nhân đức không nhường ai, ngồi ngay dưới Dung Khai. Cũng không có người dâng lên trà nước, dù sao bây giờ Thất Xảo Địa nhân thủ không có đủ. Bọn người Hồng Cát cũng không dám có chút lời oán thán, từng người đều ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc. Hồng Cát đứng dậy, cao giọng nói. Chân quân mới vào Thất Xảo Địa, thật đáng mừng. Kim quan ta dâng lên 20 vạn khai thiên đan, 10 giọt kim cương vũ lộ, một gốc huyết san hô ngàn năm, chúc chân quân trì hỷ. Nói rồi, hai tay dâng lên một không gian giới chỉ, giơ lên cao cao. Dung Khai cười nói. Kim quan hữu tâm, bổn quân nhớ kỹ. Nghiêng đầu ra hiệu, Nguyệt Hà nhận lấy nhẫn không gian. Hồng Cát cười nói, dạ một chút lễ mọn, không thành kính ý, để chân quân cười chê. Đối với Dung Khai, phần lễ vật này đúng là lễ mọn, để hắn có tâm tư nhìn một chút đều không có. Khai thiên đan, trên tay hắn phải lấy đơn vị ức mà tính, há sẽ quan tâm chỉ là 20 vạn này. Kim cương vũ lộ, đáng chừng là đặc sản của kim quan. Hẳn chỉ là tam phẩm tài nguyên, duy nhất có chút đáng xem là huyết san hô ngàn năm. Nói không chừng có tác dụng, giá trị cũng không lớn. Nhưng mà vật như vậy đối với một thế lực tam đẳng là một bút của cải đáng giá. Chỉ nói về 20 vạn khai thiên đan cũng đủ mua một phần tứ phẩm tài nguyên, mà tam đẳng thế lực chính là ngay cả trung phẩm khai thiên đều không có. Theo sau Hồng Cát lại có thế lực đại biểu một nhà khác dâng lên lễ vật. Dung Khai tự nhiên là ai đến cũng không có từ chối, để Nguyệt Hà hết thảy nhận lấy. Những thế lực này đại khái là trước đó đã thương nghị tốt, giá trị lễ vật đưa tới đều không kém nhau nhiều. Đối với bọn hắn là quý giá, nhưng cũng không đến mức thương cân động cốt, Dung Khai cũng có thể hiểu. Thời điểm tặng lễ tự nhiên không quên tự giới thiệu. Dung Khai rất nhanh biết, trong Thất Xảo vực này, ngoại trừ Thất Xảo Địa còn có 7-8 nhà tam đẳng thế lực, mà người tới lại không chỉ có 7 đợt nhân mã. Còn lại đúng là một số đại biểu của Càn Khôn thế giới. Dung Khai vậy mới biết, địa bàn Thất Xảo Địa quản lý lại còn nắm trong tay 10 Càn Khôn thế giới. Người đến tất cả đều là những đại đế Càn Khôn thế giới này, nhân vật đứng trên đỉnh điểm của thế giới. Bọn hắn đưa tới lễ vật cũng không bằng những tam đẳng thế lực, đều là một chút đặc sản thế giới của mình. Có ít còn hơn không, dù sao bọn hắn vốn là thuộc về Thất Xảo Địa trưởng quản. Có thể nói hết thảy 10 Càn Khôn thế giới đều là của Thất Xảo Địa. Dung Khai nghe mà hai mắt tỏa sáng. Một chút lễ vật hắn không để trong mắt. Đối với hắn, ngồi đầy đại điện này, 10 Càn Khôn thế giới chính là vật trân quý nhất. Không chế những Càn Khôn thế giới này mang ý nghĩa ngày sau sẽ có không ngừng có chuyển vận nhân tài. Âm thầm truyền âm cho Nguyệt Hà lúc này mới biết. Hiện tượng này tại toàn bộ 3.000 thế giới đều rất là phổ biến. Bất kỳ một nhà nào, dư trướng đều nắm trong tay nhiều Càn Khôn thế giới. Cũng như Kim Quang Hồng Cát, Càn Khôn thế giới dư trướng cũng có mấy chỗ, chỉ là không nhiều bằng Thất Xảo Địa mà thôi. Mà những Động Thiên Phúc Địa, nhà nào không trưởng khống toàn bộ Càn Khôn thế giới đại vực, thậm chí mấy đại vực phụ cận. Từ trong vô số Càn Khôn thế giới tuyển bạc nhân tài, lúc này mới cam đoan nhà mình tân hỏa không ngừng, cường giả xuất hiện lớp lớp. Cũng chính như tinh giới, vị trí vắng vẻ, gần như tách biệt khỏi ngoại giới, đối với 3.000 thế giới này hoàn toàn không hay biết. Trong đại điện nói chuyện, Dung Khai mặc dù không quá tinh thông đạo ngự kẻ dưới, nhưng cũng biết đạo lý ân uy tịnh thi. Bây giờ uy phong đã mượn nhờ Nguyệt Hà, cho điểm sắc mặt tốt cũng coi là ân trạch, để trong lòng mọi người cảm khái, ở chung với vị chân quân mới này so với tên thất xảo thiên quân kia thì tốt hơn nhiều. Thiên quân đã chết, thất xảo địa cũng hữu danh vô thực. Bổn quân muốn nơi đây đổi tên là hư không địa, ý chư vị ra sao? Dung Khai nhìn bên dưới hỏi. Hồng Cát là người đầu tiên đáp. Lẽ ra nên như vậy, có chân quân tọa trấn hư không địa, ngày sau hư không vực chúng ta nhất định có thể danh dương 3.000 thế giới, để bất luận kẻ nào đều không xem nhẹ được. Dung Khai chỉ muốn đổi tên thất xảo địa, hắn lại khá tốt, trực tiếp đổi thất xảo vực thành hư không vực, vỗ mông ngựa rõ ràng, nhưng không khiến cho người ta phản cảm. Dung Khai cười ha ha, một bộ nói khoác mà không biết ngượng. Đó là đương nhiên. Rồi bỗng nhíu mày. Nhưng mà hư không địa ta mới qua một trận đại chiến. Phòng hộ đại trận này có rất nhiều tổn hao. Mặc dù ta đã sai người đến Tương Thỉnh Đại Sư đến chữa trị, nhưng mà nhân thủ thì không đủ. Không đợi cho Dung Khai nói hết, Hồng Cát lập tức nói. Trần Quân yên tâm, chờ lão hủ quay trở về Kim Quang, lập tức điều đệ tử tới đây tương trợ. Đệ tử Kim Quang ta không nhiều, vẻn vẹn chỉ có thể điều 500 người, mong rằng Trần Quân rộng lòng tha thứ. Lúc này lại có người đứng lên. Khởi bẩm Trần Quân, phi hạt môn ta cũng có thể điều 500 người. Liên tiếp có người đứng lên, nhao nhao biểu thị, nhà mình đều có thể điều mấy trăm người tới hỗ trợ. Bảy thế lực này liền tiếp cận mấy ngàn người. Dung Khai tươi cười rạng rỡ, liên tục gật đầu. Tốt tốt, chư vị đều có lòng, vậy thì mong lần này chư vị trở về, mau chóng điều đệ tử tới. Các người yên tâm, không để cho bọn hắn phí công đâu. Một người một ngày, 2 viên khai thiên đan làm thù lao. Nếu có người tinh thông trận pháp, thù lao sẽ cao hơn. Tất cả mọi người nghe mà sáng mắt. Một ngày 2 viên khai thiên đan, số lượng mặc dù không coi là nhiều, nhưng mà 500 đệ tử chính là 1.000 khai thiên đan, mà lại tu bổ đại trận tuyệt đối không phải chuyện ngày một ngày hai, có thể là một năm nửa năm, tính ra thu nhập thật phong phú. Chẳng ai ngờ rằng việc này còn có thể kiếm chút chỗ tốt. Đối với Dung Khai không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, bởi cho dù Dung Khai không cho cái gì, bọn hắn cũng phải tranh nhau sức lực. Ngày sau đó đều có chút hối hận, sớm biết như vậy báo số người nhiều hơn. Lại hàn huyên một hồi, đám người nhao nhao chào từ biệt, hiển nhiên là ý thức được có lợi ích hình thành, đều không kịp chờ muốn quay trở về điều đệ tử tới. Bảy thế lực đi sạch, còn lại đại biểu cho 10 càn khôn thế giới cũng trông mong nhìn Dung Khai đầy chờ mong. Chương 4148. Nói đến, bảy thế lực kia chỉ là ngoại nhân, 10 càn khôn thế giới này mới thật sự là người một nhà. Trước kia, thất xảo địa là thượng tông của bọn hắn, chịu đủ bóc lột, bây giờ đổi thành hư không địa, Dung Khai biểu hiện hoàn toàn khác biệt thất xảo thiên quân, để cho bọn hắn nhìn cũng thấy hy vọng. Hơn 10 đại biểu này đều là đại đế của mình, địa vị giống Dung Khai trong tinh giới, nhân vật như vậy nếu không chết yểu, bình thường đều sẽ có chút thành tựu, chỉ là thành tựu cao thấp phải nhìn cơ duyên và đánh liều. Các người có thể ra bao nhiêu người? Dương Khai biết tâm tư của bọn hắn, lúc này mở miệng hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau đều có chút xấu hổ. Một vị đại đế trong đó ôm quyền nói. Khởi bẩm chân quân, tầm hoang giới ta ước chừng có thể ra khoảng 40 người. Lại một vị đại đế khác. Kim Dương đại lục ta có thể ra 35 người. Muốn thoát khỏi càn khôn trói buộc, tối thiểu nhất cũng phải có tu vi đế tôn tầng 3. Thực lực thấp căn bản không được. Mà một càn khôn thế giới lại có thể có bao nhiêu đế tôn tầng 3. Từ tinh giới có thể nhìn ra, vô luận là tam hoang giới hay Kim Dương đại lục đều không khác tinh giới nhiều. Có thể có hơn 10 vị đế tôn tầng 3 là cực kỳ không tầm thường rồi. Bọn hắn ngày sau muốn thành tựu khai thiên, đối với khai thiên đan cũng là có nhu cầu cực lớn. Bây giờ được Dung Khai hỗ trợ, có khai thiên đan làm thù lao, tự nhiên ai cũng không muốn rớt lại đằng sau. mỗi một càn khôn thế giới đâu chỉ có thể ra khoảng mấy chục người. Ít thì 20 mấy người, nhiều hơn thì 60-70. Tụ lại cùng một chỗ cũng chỉ có 600-700 người, ngang với nhân thủ một tam đẳng thế lực có thể ra. Được rồi, đều quay trở về chuẩn bị đi. Phương diện thù lao đều như nhau. Một người, một ngày, 2 viên khai thiên đan. Dương Khai vung tay nói, đám người nghe thì quá sức vui mừng, nhao nhao hành lễ. Đa tạ chân quân. Phân chấn cũng đều không muốn dừng lâu, đều nhao nhao cáo từ rời đi. Đại điện ồn ào lập tức quạnh quẽ. Sau đó lại là chờ đợi trong lâu dài. Những tam đẳng thế lực kia hiệu suất cực kỳ cao. Trước sau chỉ một tháng, dần dần đưa đệ tử tới, mà lại không hẹn cùng làm đều tăng nhân số lên một chút. Dương Khai cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Dù sao tu bổ đại trận, khẳng định cần đại lượng nhân thủ. Người đến nhiều một ít cũng tốt. Về phần khai thiên đan, hắn căn bản không để trong lòng. Việc này giao cho Nguyệt Hà xử lý trù tính nhân số. Những võ giả tinh thông trận pháp kia được chọn riêng ra. Đến lúc đó có thể an bài bọn hắn là cho làm trợ thủ đại sư trận pháp mà bà chủ mời tới. Cũng bắt đầu tính toán thù lao để cho bọn người Hồng Cát mang ơn không thôi. Trước sau 2 lần tiếp xúc, cảm thấy vị hư không chân quân này so với Thất Xảo Thiên Quân thì nhân từ hơn nhiều, tất nhiên là đại sinh hảo cảm. Hư không địa nhiều người, náo nhiệt hẳn lên. Các người phụ trách phe phái của thế lực đều nghiêm ngặt ước thúc môn hạ đệ tử, nên không xuất hiện tranh đấu cùng ma sát. Một ngày này, Dung Khai đang bế quan, bỗng thần sắc khẽ động, mở mắt nhìn đồ án huyền diệu trên mu bàn tay mình. Đồ án này chính là xuất hiện sau khi hắn ở trong Vô Lão chi địa, chiếm tiên thiên linh quả. Linh quả vỡ nát, hình thành trên mu bàn tay, trong đó có một không gian lạ kỳ. Chúc Cửu Âm đang ngủ say bên trong. Mà lúc này Dung Khai rõ ràng phát giác khí tức của Chúc Cửu Âm đã khôi phục, cuối cùng cũng tỉnh. Dung Khai cảm thấy mệt mỏi, vốn cho rằng được một vị thánh linh cường đại làm người hộ đạo. Ngày sau trong 3.000 thế giới này, không nói đi ngang, tối thiểu nhất cũng không ai dám trêu chọc hắn. Ai ngờ vừa ra khỏi Thái Khư, nữ nhân này lâm vào trong ngủ say, đánh với Xích Tinh. Dung Khai đều phải đấu trí đấu dũng, làm tâm thần mệt mỏi. Một lát sau, Chúc Cửu Âm thăm thẳm tỉnh dậy, thanh âm từ chỗ sâu của tâm linh vang lên. Ta ngủ bao lâu rồi? Hơn 3 tháng. Dung Khai trả lời, tinh tế cảm giác một phen, khi tức Chúc Cửu Âm vẫn còn hơi suy yếu, hẳn là thương thế bản nguyên chưa có khỏi. Đây là đâu? Chúc Cửu Âm lại hỏi. Vốn là Thất Xảo địa. Bây giờ là hư không địa, là địa bàn của ta. Vừa dứt lời, mu bàn tay bỗng thấy ngứa. Một đạo lưu quang từ đó bay ra, rơi vào trước người, hóa thành Chúc Cửu Âm. Không thể không nói, nữ nhân này là vu vật trời sinh, dung nhan tuyệt sắc, dáng người bốc lửa, mặt mày ngậm xuân. Nhất là bây giờ, bản nguyên bị hao tổn, đại mi nhạy châu, càng lấp một phần điềm đạm đáng yêu. Bất kỳ nam nhân nào thấy cũng không thể nào thờ ơ. Mà theo nàng hiện thân, đồ án quỷ dị trên mu bàn tay kia cũng chậm chậm tiêu tan, rất nhanh biến mất. Một cổ thần niệm kinh khủng lấy Chúc Cửu Âm làm trung tâm, ầm ầm tràn ngập ra xung quanh. Chỉ một thoáng như ngày tận thế lâm đầu, một cảm giác kinh dị khó nói nên lời dâng lên trong lòng của mỗi người. Trong hư không địa, mấy ngàn đệ tử đến từ các phe phái thế lực, tất cả đều sắc mặt trắng nhợt. Bọn người Hồng Cát càng trợn to mắt, cùng nhau hướng nơi Dương Khai bế quan, tất cả đều rùng mình sợ mất mật. Nhưng rất nhanh, thần niệm thu hồi, Chúc Cửu Âm chỉ điều tra nơi đây một chút thôi, cũng không có ý gì khác. Đó là gì? Cảm giác vừa rồi là ảo giác hay sao? Bọn người Hồng Cát còn chưa có tỉnh hồn. Trong mật thất, Chúc Cửu Âm liếc nhìn Dương Khai, tay vịn trán. Bản cung đã đi ra. Không gian kia sẽ tự sụp đổ. Dương Khai ngạc nhiên. Đây chẳng phải nói, ngày sau, không cách nào thu ngươi lại ư. Chúc Cửu Âm gật đầu, một bộ đau đầu muốn nứt, ngay cả khí tức cũng chìm nổi không ngớt. Dương Khai âm thầm cắn răng, hắn vốn còn đang suy nghĩ, chờ Chúc Cửu Âm khôi phục, có thể xem nàng như một đòn sát thủ. Ngày sau đụng trúng địch nhân mình đánh không có lại, thì thả Chúc Cửu Âm ra. Không biết có thể đặt nàng vào túi như ý hay không, coi như có thể đoán chừng Chúc Cửu Âm cũng sẽ không tình nguyện. bởi vì không gian túi Như Ý mặc dù có thể lớn có thể nhỏ, nhưng mà cực kỳ chen chúc. Bản cung sinh ra tại Thái Khư, lớn tại Thái Khư. Bây giờ đến ngoại giới này, cần thời gian dài điều chỉnh mới có thể dần dần thích ứng pháp tắc ngoại giới, hồi phục đỉnh phong. Trước đó, người trung thực một chút, đừng có đi trêu chọc địch nhân quá cường đại. Nếu không, ta không thể nào bảo hộ cho người. Dương Khai ngạc nhiên. Đại khái là cần bao lâu? Điểm ấy hắn thật sự không nghĩ tới. Ngẫm lại cũng không kỳ. Chúc Cửu Âm tuy là thánh linh, mà dù sao là thổ dân trong Thái Khư, đến 3.000 thế giới này tự nhiên cần một quá trình thích ứng. Ai mà biết? Chúc Cửu Âm chậm rãi lắc đầu. Hướng chi, bản nguyên ta còn bị hao tổn, cần an dưỡng. Nói rồi thoát một cái biến mất, tiếng truyền vào trong tai của Dương Khai. Bản cung tạm thời bế quan, không có việc gì, đừng nên quấy nhiễu. Dương Khai nhè răng, người hộ đạo này một chút giác ngộ của người hộ đạo đều không có. Dương Khai hối hận muốn chết, sớm biết như vậy, nên cùng Kim Ngột hợp tác. Tối thiểu nhất, Kim Ngột có thể cho hắn kim hành. Cửa mật thất bị mở ra, Nguyệt Hà nét mặt khẩn trương vọt vào. Nàng ta tỉnh rồi sao? Dương Khai gật đầu. Người đâu rồi? Nguyệt Hà không hiểu. Tìm nơi bế quan rồi, ta cũng không biết nàng ta ở nơi đâu. Dương Khai đáp. Nguyệt Hà nhắm mắt, tâm thần câu kết đại trận hư không địa, điều tra bảy đại linh châu, rất nhanh tìm được bóng dáng của Chúc Cửu Âm. Nữ nhân này nhập chủ trong một tòa cung điện lớn nhất, bày ra tư thế điều tức, dường như phát giác có người nhìn trộm, ngẩng đầu trừng mắt. Nguyệt Hà le lưỡi thu mắt, Dương Khai cũng thở dài. Bi kịch à! Nói rồi bỗng lấy ra một vật điều tra một phen rồi nhíu mày. Việc vui tới. Nguyệt Hà ngạc nhiên. Việc vui gì? Bà chủ tới rồi. Dương Khai tươi cười, nói xong thì đứng lên, vội vàng phóng ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, chợt kịp phản ứng quay đầu nhìn. Thấy Nguyệt Hà sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, hai tay nhỏ bất an quấn lấy góc áo. Một bộ hoang mang lo sợ. Dương Khai quay người giữ chặt tay nàng, trấn an. Nên đối mặt, cũng nên đối mặt. Nhận sai xin lỗi. Bà chủ nhớ tình xưa sẽ không làm gì người. Nguyệt Hà cắn môi nhẹ nhàng gật đầu. Đi, cùng ta đi nghênh đón bà chủ. Dương Khai dắt nàng chạy ra ngoài. Bọn người Hồng Cát thấy Dương Khai nhào nhào hành lễ. Dương Khai cũng không lo được chào hỏi, trực tiếp tới một chỗ trống trải, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Không bao lâu, chỗ lỗ hồng đại trận chợt hiện một đạo lưu quang rơi thẳng xuống. Lưu quang tán đi, lộ ra mấy thân ảnh. Cầm đầu là một cung trang nữ tử, dáng vẻ đoan trang phong tình vạn chủng, để cho không ít nam đệ tử tam đẳng thế lực thấy đều hô hấp trì trệ, mắt lộ ra si mê. Bà chủ. Bọn người Hồng Cát thì thần sắc nghiêm túc. Bọn hắn những hạ phẩm khai thiên có thể tin tưởng cảm nhận được. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ này đúng là một vị đỉnh tiêm trung phẩm khai thiên cảnh, so với vị Nguyệt Hà cô nương kia dường như còn cường đại hơn một bậc. Những ngày này, bọn hắn đều rõ Nguyệt Hà chính là ngũ phẩm khai thiên, không thể bảo là không lợi hại. Còn mạnh hơn ngũ phẩm khai thiên, đây chẳng phải là lục phẩm hay sao? Ngoài nữ nhân này, còn có hai vị trung phẩm khai thiên khí tức tương đương Nguyệt Hà, còn có một người hẳn là tứ phẩm khai thiên. Hư không chân quân, quả nhiên là có lai lịch lớn, ngay cả nhân vật bậc này đều có thể cùng một tuyến, chẳng trách có thể chiếm cứ thất xảo địa, Tư Lập làm chủ. Ngay trong lúc bọn hắn rung động, Dương Khai đã vui vẻ chạy tới, vung tay, cao giọng nói. Tiểu tử thỉnh an bà chủ, ngài Cát Tường. Bà chủ khẽ cười duyên, mắt đẹp yên lặng, nhìn Dương Khai thổ khí như lan. Ngươi còn chưa chết sao? Dương Khai cười hi hi. Nhận phúc của bà chủ, hết thảy đều khỏe mạnh. Người hết thảy khỏe mạnh, nhưng mà lão nương thì thật sự không tốt. Nói xong lời cuối, bà chủ nghiến răng nghiến lợi. Một tay lôi Dương Khai tới, không nói một lời, chính là một trận quyền đấm cước đá. Bọn người Hồng Cát nhìn mà hoảng sợ run rẩy, yết hầu phát khô. Phành phành, tiếng vang bên tai không dứt. Bà chủ muốn đánh người, Dương Khai căn bản không hề có lực hoàn thủ. Bà chủ đánh hung hăng, nhưng căn bản không có khí lực dùng quá lớn, càng không động tới lực lượng khai thiên cảnh. mà Dương Khai da dày thịt béo sao lại sợ. Hồi còn ở đệ nhất khách điếm bị bà chủ đánh còn ác hơn. Kết thúc tập 860 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.